and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 138, Đường Môn Vạn Năm Linh Vật. Đấu hồn đường không có biện pháp thông qua hoàn thành nhiệm vụ thăng nhiệm. Chỉ có đấu hồn đường chính mình chọn lựa mới được. Cho nên, trừ bỏ bị nhìn chúng bên ngoài, cũng không có gì những biện pháp khác gia nhập đấu hồn đường. Mà trên thực tế, đấu hồn đường đang chọn một gã đấu giả thời điểm. Vô luận là thiên phú, thực lực còn có tính cách, đều cần đi qua phi thường nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn. Cuối cùng mới có thể quyết định có hay không để cho kia trở thành đấu hồn đường một thành viên. Lần trước tới qua về sau, Đường Vũ Lân lúc ấy đối với cái này Tinh La Thành đường môn tổng bộ cũng liền đã có nhất định được hiểu rõ, ít nhất không đến mức như lần trước như vậy, sau khi đi vào địa phương nào cũng không nhận ra rồi. Hắn đi thẳng tới chuyên môn trao đổi điểm cống hiến địa phương. Nơi đây quy mô so với Sử Lai Khắc Thành đường môn tổng bộ bên kia còn muốn lớn hơn. Từng khối màn hình lớn không đứt nhúc nhích các loại văn tự cùng mấy chữ. Phía trên biểu hiện ra các loại có thể trao đổi vật phẩm. Những thứ này có thể trao đổi vật phẩm lại chia làm rất nhiều loại lớn, có tu luyện bí tịch, có hồn đạo khí, kim loại hiếm, cơ giáp. Đường Vũ Lân tìm được trao đổi linh vật địa phương, cẩn thận tìm tòi đứng lên. Hắn kỳ thật có thể lựa chọn phòng đấu giá đấy. Nhưng bởi vì phòng đấu giá một cái là quá chậm trễ thời gian. Cái khác, giá cả trên thực tế so với đường môn quý hơn. Cũng chưa chắc có thể tìm được thứ tốt. Giá cả bên trên còn có không xác định nhân tố. Bởi vậy, hắn suy nghĩ qua đi. Cảm thấy hay vẫn là đến đường môn nhất đáng tin cậy. Lựa chọn tìm tòi, sau đó là linh vật, đưa vào mấu chốt từ vạn năm. Tìm tòi bắt đầu, lập tức, một nhóm đi số liệu bắt đầu nhảy lên đi ra. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc tìm kiếm lấy. Số liệu thật nhiều. Không hổ là Tinh La Đế Quốc đường môn tổng bộ. Liền vạn năm linh vật chủng loại cũng như này phức tạp. Hắn rơi vào đường cùng. Lần nữa bỏ thêm một cái mấu chốt từ. Một lần nữa tiến hành tìm tòi. Vạn năm long lân quả. Lần này, kết quả lập tức trở nên thiếu đi. Không lâu sau, tổng cộng 11 đầu kết quả tìm kiếm xuất hiện. Đệ nhất đi là vạn năm long lân quả. 5, 1.600 năm, trao đổi giá cả. 2.000 điểm cống hiến. Đệ nhị đi là vạn năm long lân quả. 5, 1.500 năm, trao đổi giá cả. 2.300 điểm cống hiến. Cuối cùng một nhóm, vạn năm long lân quả, 5, 9.700 năm, trao đổi giá cả, 34.000 lục thiên điểm cống hiến. Chứng kiến cuối cùng một nhóm thời điểm, Đường Vũ Lân rõ ràng nuốt xuống một hớp nước miếng, thứ tốt a. Đây chính là tiếp cận 10.000 mỗi năm phần long lân quả a. Thật không nghĩ tới, đường môn tổng bộ bên này đều có. Đáng tiếc, thật sự là quá mắc, trao đổi không nổi. Ánh mắt một lần nữa trở lại đệ nhất đi. Chính hắn tích lũy đường môn điểm cống hiến, tăng thêm lần trước tham gia đấu hồn đường nhiệm vụ đạt được điểm cống hiến ban thưởng. Bỏ trao đổi huyền ngọc thủ bên ngoài, còn lại điểm cống hiến, miễn cưỡng đủ trao đổi cái thứ nhất vạn năm long lân quả đấy. Chính là nó, có thu hoạch tổng so với không có mạnh mẽ. Đường Vũ Lân ấn vào lựa chọn sử dụng, sau đó dùng chính mình đường môn thân phận bài tiến hành xác nhận, thanh toán điểm cống hiến. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ đợi, vạn năm cấp bậc lĩnh ngộ, đưa tới đây cũng cần một ít thời gian. Hắn dứt khoát tiếp tục tìm tòi, vạn năm thanh ngọc căn. Lần này, kết quả tìm kiếm chỉ có 3 đầu. Đệ nhất đi, vạn năm thanh ngọc căn, 5, 1.3900 năm. Trao đổi giá cả, 4.3500 điểm cống hiến. Đệ nhị đi, vạn năm thanh ngọc căn, 5, 2.1600 năm. Trao đổi giá cả, 10.000 lục thiên điểm cống hiến. Đệ tam đi, vạn năm thanh ngọc căn, 5, 5.4000 năm. Trao đổi giá cả, 31.500 điểm cống hiến. Trừ rồi đệ nhất hành chi bên ngoài, đằng sau đều là thiên văn sổ tự A. Coi như là đệ nhất làm được 4.000 điểm cống hiến, cũng là bây giờ Đường Vũ Lân xa xa không cách nào thanh toán lên đấy. Một vòng cười khổ tiếp theo hiện hiện tại hắn trên khuôn mặt. Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 6. Nhu cầu, 4 loại vạn năm linh vật, vạn năm long lân quả là một cái trong số đó, vạn năm thanh ngọc căn cũng thế. Nhưng không hề nghi ngờ, dùng hắn bây giờ tài lực, đều muốn gom góp đủ những thứ này linh vật, quả thực là có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ Lân tìm được một gã đường môn nhân viên công tác. Ngài khỏe chứ? Ta muốn hỏi một chút, ta được hay không được bán một ít chân quý tài liệu cho chúng ta đường môn? Ở địa phương nào có thể? Tên kia nhân viên công tác cung kính nói, tôn kính bạch cấp đấu giả, bán ra vật phẩm thỉnh ngài tới trước ước định trung tâm bên kia tiến hành ước định. Bên kia sẽ có nhân viên công tác nói cho ngài làm như thế nào đấy. Lập tức, vị này nhân viên công tác vì Đường Vũ Lân chỉ dẫn rồi ước định trung tâm phương hướng. Đường Vũ Lân không có vội vã đi, chờ mình vạn năm long lân quả đưa sau đó đi tới, hắn thu hồi long lân quả, lúc này mới hướng ước định trung tâm mà đi. Ước định trung tâm là một cái phi thường rộng lớn đại đường, Bên trong cảm giác thậm chí như là một cái kho hàng lớn, bên trong có không ít nhân viên công tác đang bận lục. Đấu giả ưu thế ở thời điểm này liền hiện ra rõ ràng rồi, tại đường môn bên trong bất kỳ địa phương nào, đấu giả đều có quyền ưu tiên. Vừa vặn, phía trước xếp hàng cũng không có mặt khác đấu giả. Đường Vũ Lân vừa vào cửa, liền có chuyên môn đường môn nhân viên công tác đem hắn mời được phía trước, nghiệm chứng hắn đấu giả huy chương về sau, xác nhận thân phận. Xin hỏi, có cái gì có thể giúp ngài hay sao? Nhân viên công tác mặt mỉm cười mà hỏi. Đường Vũ Lân do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Nói, ta nơi này có một cái tổn thương hắc cấp cơ giáp. Ta nghĩ đem nó bán ra cho tông môn. Phiền toái giúp ta ước định thoáng một phát. Có thể trao đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Hắc cấp cơ giáp. Nhân viên công tác trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Đến ước định trung tâm bên này bán thứ đồ vật không ít người. Ước định cũng không ít. Nhưng muốn nói bán hắc cấp cơ giáp đấy. Đây chính là Phượng Mao Lân giác rồi. Ít nhất hắn cho tới bây giờ cũng không có bái kiến. Hắc cấp cơ giáp chính là siêu cấp cơ giáp, gần với màu đỏ thần cấp cơ giáp. Kia giá trị khó có thể đánh giá. Riêng là tài liệu, liền không biết có bao nhiêu đắt. Một gã cơ giáp sư nếu như có thể chế tạo ra thuộc về mình hắc cấp cơ giáp, không khỏi chân hơn tính mạng. Đường Vũ Lân gật đầu nói, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Nhân viên công tác lúc này đã tỉnh lại tới đây. Vội vàng nói ra, ngài cùng ta đến bên này. Nhân viên công tác đem Đường Vũ Lân mời được một cái trống trải địa phương. Đường Vũ Lân giơ tay lên, từ chính mình trong chữ vật giới chỉ, đem cái kia đài thu được lục khô lâu phản kháng tổ chức hắc cấp cơ giáp phóng thích ra ngoài. Trên thực tế, cái này đài cơ giáp tổn thương tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng, chẳng qua là người điều khiển vị trí bị kim long chảo đâm thủng, tuyệt đại bộ phận hệ thống đều là hoàn hảo đấy. Nếu như không phải tại Tinh La khách sạn bên kia không có điều kiện, Đường Vũ Lân đã sớm thử đem nó tiến hành chữa trị. Đường môn ước định trung tâm nhân viên công tác phi thường chuyên nghiệp, rất nhanh đã tới rồi vài tên cơ giáp sửa chữa sư, bắt đầu đối với cả đài hắc cấp cơ giáp tiến hành ước định. Mặt khác xếp hàng chờ đợi đường môn các đệ tử đều xem choáng váng. Rõ ràng còn có bán hắc cấp cơ giáp đấy, hơn nữa nhìn đứng lên, cái này đài hắc cấp cơ giáp còn phi thường nguyên vẹn. Tuy nói mỗi một đài cao giai cơ giáp đều là căn cứ tình huống của mình số lượng thân làm theo yêu cầu đấy, cũng không như thế nào thích hợp những người khác. Nhưng loại người này hình cơ giáp vẫn có nhất định tính chung đấy. Tiến hành một ít sửa chữa vì chính mình sử dụng, tuyệt đối so với một lần nữa chế tác một đài hắc cấp cơ giáp không biết có thể gấp bao nhiêu lần à. Đây chính là không thể đơn giản mà dùng giá trị đến cân nhắc thứ tốt. Lại có người lấy ra bán. Một gã lớn tuổi nhân viên công tác đi đến Đường Vũ Lân trước mặt, ngươi thật sự muốn bán đi cái này đài hắc cấp cơ giáp cho tông môn. Đường Vũ Lân khổ gật đầu cười, đúng vậy, ta rất thiếu điểm cống hiến, bằng không mà nói, ta cũng không muốn bán. Lão giả nhẹ gật đầu, là có chút đáng tiếc, cái này đài cơ giáp bản thân phẩm chất phi thường không tồi. Bảo tồn cũng coi như nguyên vẹn. Phía trên có lục khô lâu phản kháng tổ chức đánh dấu, hẳn là chiến lợi phẩm của ngươi à. Tài ba à. Đường Vũ Lân nói, không dám nhận, may mắn mà thôi. Xin hỏi, cái này đài cơ giáp có thể tính ra bao nhiêu điểm cống hiến? Lão giả nói, bình thường mà nói, một đài hắc cấp cơ giáp ít nhất có thể giá trị 30 vạn điểm cống hiến trở lên. Hình người cơ giáp còn muốn thêm nữa một ít. Nhưng mà, người cái này đài cơ giáp một cái là bản thân bị hao tổn. Mặt khác, nó là lục khô lâu phản kháng tổ chức thứ đồ vật. Bản thân kèm theo tự hủy hệ thống. Đều muốn đối với nó tiến hành sửa chữa hoặc là dỡ bỏ phi thường phiền toái. Thành phẩm cũng rất cao, có nhất định được mạo hiểm tính. Đồng thời, người cũng biết đấy, tại ước định trung tâm bán thứ đồ vật, cũng là muốn quy ra tiền tính toán. Bởi vậy, cái này đài hắc cấp cơ giáp, chúng ta bên này chỉ có thể ra 10 vạn điểm cống hiến. Bởi vì ngươi là bạch cấp đấu giả thân phận, có thể gia tăng 10%, cũng chính là 11 vạn điểm cống hiến. Đây là chúng ta có thể cho ra giá tiền cao nhất rồi. Đường Vũ Lân nghe một hồi thịt đau, nếu có được lựa chọn, hắn thật sự không muốn bán cái này đài hắc cấp cơ giáp à. Thế nhưng là, hiện tại hắn không có biện pháp. Có một số việc, hắn nhất định phải sớm lên chuẩn bị mới được. Đương nhiên, cái này đài cơ giáp nguyên bản phải là cận chiến loại đấy. Nhưng không có vũ khí tại. Nếu như ngươi có thể tìm tới vũ khí của nó, chúng ta còn có thể cho ngươi gia tăng 2 vạn điểm cống hiến. Đường Vũ Lân lắc đầu, không cần, liền theo như ngài nói a, 11 vạn liền 11 vạn. Vũ khí không thể cho, vật kia Đường Vũ Lân giữ lại còn hữu dụng. Giao tiếp thủ tục cũng không phức tạp, rất nhanh, Đường Vũ Lân tông môn trên thẻ, nhiều 11 vạn điểm cống hiến. Với hắn mà nói, đây là gia nhập đường môn về sau, đạt được lớn nhất một khoản điểm cống hiến đây. Cầm điểm cống hiến, hắn lại lần nữa phản hồi trao đổi trung tâm bên kia, không chút do dự trước đổi rẻ nhất vạn 5 thanh ngọc cân. Sau đó lại tiếp tục tìm tòi, lại tốn hơn 5 vạn điểm cống hiến, đổi một loại vạn năm linh vật. Còn kém cuối cùng một loại, vạn năm loài long hồn thú huyết dịch một lọ. Lúc này, Đường Vũ lần điểm cống hiến còn thừa lại không đến 2 vạn. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một chút may mắn, hy vọng vạn năm loài long hồn thú huyết dịch không được quá đắt. Kết quả tìm kiếm xuất hiện, đệ nhất đi. Vạn năm ngũ hành long huyết dịch thể một lọ. 1.600 năm, trao đổi giá cả, 4.800.000 điểm cống hiến. Đường Vũ Lân biểu lộ thoáng một phát liền cứng ngắc lại. 4.800.000 điểm cống hiến, trọn vẹn còn kém hơn 2.000.000 điểm cống hiến A. Trên người hắn tuy rằng còn có một chút đáng giá thứ đồ vật, nhưng có nhiều thứ là không thể bán đó A. Rèn da linh rèn kim loại. Dung rèn kim loại. Đại bộ phận đều cho đồng bạn rồi. Còn lại có một chút phẩm chất hơi thấp. Tuy rằng cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến. Nhưng tuyệt đối đổi không được nhiều như vậy. May mắn, thời gian còn có một chút. Trước xác nhận một ít rèn công tác đến tích góp từng tí một A. Đến rồi linh rèn cái này cấp độ. Mỗi một kiện linh rèn kim loại, nhất là hữu linh hợp kim linh rèn kim loại, có thể trao đổi điểm cống hiến vẫn là tương đối không ít. Đường Vũ Lân đem mình đã trao đổi tốt 3 loại linh vật thu lại, lại xác nhận rồi mấy cái nhiệm vụ về sau, lúc này mới cưỡi hồn đạo xe taxi phản hồi. Đường trở về lên, Đường Vũ Lân trong nội tâm từng đợt quặn đau, đối với một cái keo kiệt người mà nói, thiệt thòi tiền loại sự tình này là rất không thể nhịn được. Ta hắc cấp cơ giáp A. Đường Vũ Lân trong nội tâm ai thán. Nếu có đầy đủ thời gian để cho hắn đem thứ này phân giải ra, riêng là những cái kia chân quý kim loại cùng hạch tâm pháp trận, liền không dừng lại bán điểm ấy điểm cống hiến. Bất quá, hắn cũng có chút may mắn. Việc mà, hắn trước thế nhưng là không biết cái này đài hắc cấp cơ giáp bên trong là tự nhiên hủy trang bị đấy. Một khi dẫn động tự hủy trang bị, rất có thể sẽ gà bay trứng vỡ công dã tràng. Nghĩ như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn cũng liền dễ chịu nhiều. Không thể đấy. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên vang lên hắn thanh âm quen thuộc. Lão Đường. Đường Vũ Lân nhắm lại 2 con người, lập tức tại chính mình tinh thần thế giới trông thấy được Lão Đường. Từ Lão Đường trên người, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nghiêm túc. Vũ Lân, ta có thể cảm nhận được ngươi vội vàng tâm tình, nhưng mà, không thể. Kim Long Vương phong ấn không phải đùa giỡn đấy, ngươi có thể lúc trước đoạn thời gian kia đem mình thân thể cường độ tăng lên thuận lợi thông qua tầng thứ 5 phong ấn khảo nghiệm, cái này rất tốt. Nhưng mà, không có khả năng chỉ vì cái trước mắt lập tức lại nếm thử đột phá, biết được trực tiếp để ngươi có nguy hiểm tính mạng đấy. Lão Đường trầm giọng nói ra. Đường Vũ Lân đã trầm mặc, trong lòng của hắn có ý nghĩ gì, Lão Đường hiển nhiên sớm đã biết. Thế nhưng là, không như thế, ta chỉ sợ không có biện pháp chiến thắng đối thủ. Lão Đường, ta đi qua bản thể tông tu luyện phương pháp. Thân thể so với trước kia kiên cường dẻo dai rồi rất nhiều. Coi như là lại đột phá tầng thứ 6 phong ấn. Hẳn là cũng gánh vác được. Ngươi nhìn. Đột phá tầng thứ 5 phong ấn thời điểm. Ta nhiều nhẹ nhõm à. Đường Vũ Lân tận lực để cho thanh âm của mình trở nên nhẹ nhõm một ít. Không thể như vậy tính toán. Đầu tiên, Kim Long Vương mỗi một đạo phong ấn đột phá sau mang cho ngươi Kim Long Vương tinh hoa đều là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Đối với thân thể có cực lớn trùng kích. Tuy nó sẽ mang lại cho ngươi cường đại thực lực, nhưng đồng thời cũng sẽ gần một bước uy hiếp ngươi sinh mệnh. Ngươi cần chính là càng nhiều nữa tích lũy, càng cường đại hơn thực lực. Ta nhất định phải nói cho ngươi là, lúc ngươi phong ấn đột phá trước tầng 9 về sau, đằng sau tầng 9, mới là ngươi chính thức địa ngục hành trình. Ngươi phải làm đấy, là tận khả năng kéo dài trước tầng 9 đột phá thời gian, cho mình dùng càng nhiều nữa chuẩn bị. Sao có thể ngược làm, gia tốc phong ấn đột phá A? Cái kia mang cho ngươi, nhất định là tai nạn A. Đường Vũ Lân ngẩn người. Ngươi nói là, tầng 9 về sau, phong ấn đột phá sẽ càng khó khăn. Lão Đường trầm giọng nói. Phía trước tầng 9, chẳng qua là Kim Long Vương trong huyết mạch một ít bên cạnh góc giác năng lượng. Cũng không phải nó bản nguyên chi lực, mà phía sau tầng 9, chính là nó thuần túy nhất bản nguyên lực. Ngươi tốt nhất là có thể đạt đến phong hào đấu la cấp bậc tu vi, mở lại mới đột phá đằng sau tầng 9, mới có lớn hơn cơ hội có thể thừa nhận xuống đây. Mà ngươi bây giờ mới vừa vặn tứ hoàn, cũng đã phá vỡ 5 tầng phong ấn, đã là rất nhanh được rồi. Nếu như không phải lúc ấy ta đang ngủ say, liền tầng thứ 5 phong ấn ta cũng sẽ không để ngươi nhanh như vậy đột phá. Tại thân thể đã đạt đến đầy đủ cường độ dưới tình huống, ngươi hẳn là thuận theo tự nhiên. Một mực đợi đến lúc phong ấn tự động phá vỡ mới đúng. Cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hiện tại cái này tầng thứ 6. Không nói trước ngươi là hay không chịu đựng được ở. Tính là ngươi có thể tiếp nhận được. Sớm đã có được tầng thứ 6 thực lực. Như vậy, trong vòng 3 năm, ngươi liền cần đột phá tầng thứ 7 rồi. Lại về sau 2 tầng, ngươi cần tại 25 tuổi trước hoàn thành đột phá. Nói cách khác, 25 tuổi bên trong, ngươi muốn hoàn thành phía trước tầng 9 toàn bộ đột phá. Bắt đầu muốn gặp phải đằng sau khủng bố khảo nghiệm. Mà 25 tuổi ngươi, có thể đạt đến phong hào đấu la cấp độ Tu Vi à? Đường Vũ Lân bị hỏi khó rồi, không hề nghi ngờ, đây cơ hồ là không thể nào. Dùng long dược như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, 20 tuổi đạt đến lục hoàn cũng đã là phi thường bất khả tư nghị rồi, 25 tuổi cửu hoàn, đối với chính mình mà nói đương nhiên càng không khả năng. Trừ phi là dùng một ít siêu cấp thiên tài địa bảo đến thúc đẩy, có thể nói như vậy. Căn cơ lại sẽ bất ổn. Đây chẳng qua là một trận thi đấu. Thua trận thi đấu trọng yếu, hay vẫn là vứt bỏ tính mạng trọng yếu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi không rõ à? Lão Đường nghiêm khắc nói. Đường Vũ Lân nói không ra lời. Tốt rồi, bỏ đi ý nghĩ của ngươi à. Cái này vài loại linh vật sớm chuẩn bị cũng tốt. Ngươi phía trước đột phá quá nhanh, cũng cho đằng sau tranh thủ một ít thời gian. Nhưng ít ra muốn no 2 năm đến 3 năm, lại đột phá tầng thứ 6. Như vậy ngươi là có thể cho mình tranh thủ thêm nữa thời gian. Dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tu luyện tăng thêm Lam Ngân Hoàng thức tỉnh. 30 tuổi lúc, ngươi là có khả năng đạt đến phong hào đấu la cấp độ đấy. Cho nên, ngươi phải tranh thủ ở trước đó, không hoàn thành phía trước tầng 9 đột phá. Lão Đường thanh âm dừng ở đây, Đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, không khỏi thật sâu như mày. Đúng à, đột phá phong ấn thống khổ, hắn đã nhận lấy cũng không phải lần một lần hai rồi, cưỡng ép đột phá còn có nhiều như vậy di chứng, xem ra, chính mình thật là không thể xúc động à. Sớm biết như vậy không bán hắc cấp cơ giáp nữa à. À, thiệt thòi đã chết. Trở lại khách sạn thời điểm, Đường Vũ Lân cảm giác mình toàn thân cũng không tốt rồi. Được rồi, trở về nắm chặt thời gian hoàn thành rèn nhiệm vụ nhiều kiếm điểm cống hiến rồi nói sau. Lão Đường mà nói như là thể hồ quán đỉnh bình thường, để cho hắn bỏ đi thời gian ngắn trùng kích tầng thứ 6 phong ấn ý niệm trong đầu. Chỉ có tiếp tục tu luyện mới được. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tiến hành đến trận chung kết giai đoạn, hiện trường có thể nói là một chuyến khó cầu. Hiện tại phía ngoài cỏ phiếu đã xào đến rồi nguyên bản giá vé 4 lần trở lên, hay vẫn là có tiền mà không mua được tình huống. Dù sao, đây chính là Tinh La Đế quốc 3 năm một lần việc trọng đại. Không khí của hiện trường thật sự là quá nóng liệt rồi. Đấu vòng loại cùng trước thi đấu lại bất đồng. Tiến vào đấu vòng loại giai đoạn, toàn bộ Tinh La sân vận động sẽ không còn đồng thời tiến hành nhiều cuộc tranh tài. Tại sân vận động bên trong, cũng chỉ còn lại có một tòa sân đấu, so với lúc trước muốn cực lớn hơn sân đấu. Toàn bộ sân đấu đường kính trọn vẹn tiếp cận 500 mét, nếu như chẳng qua là hai cái người ở phía trên, đơn giản giống như con kiến nhỏ bé. Cực lớn vòng phòng hộ độ cao đạt đến 200 mét có hơn, rất có vài phần đón ngày liền mà cảm giác. Từ bất luận cái gì góc độ, đều có thể chứng kiến sân thi đấu tình huống, đồng thời, trên không còn lơ lửng nguyên một đám màn hình lớn, tiến hành một ít trong trận đấu chi tiết phóng đại phát ra. Đấu vòng loại trước, trọn vẹn nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, chính là vì chuẩn bị những thứ này. Tiếp theo, vô luận là một đối một hay vẫn là hai đối hai cùng đoàn chiến, đều muốn tại đây đồng dạng trong sân tiến hành. Mỗi lần giải thi đấu, tiến vào đến đấu vòng loại giai đoạn, đều là lửa nóng nhất thời điểm, cũng là chân chính chính đặc sắc đã đến thời khắc. Hôm nay top 64 thi đấu, là 64 tiến 32 thời gian. Có thể tiến vào đấu vòng loại, mỗi một gã người dự thi cũng đã lấy được phong phú ban thưởng, đồng thời, mỗi thông qua một vòng, ban thưởng hầu như đều là gấp bội dâng đi lên. Có thể tiến vào 64 tên tuyển thủ, cũng tất nhiên sẽ bị các đại tập đoàn, gia tộc chú ý, trở thành lôi kéo đối tượng. Vì cái gì nhiều như vậy thanh niên hồn sư không tiếc hết thảy cũng phải toàn lực ứng phó dự thi. Chính là vì có thể tại lớn như vậy thi đấu trong dương danh lập vạn. Từ đó vì chính mình tương lai phát triển đặt trụ cột, có thể tham gia trận chung kết giai đoạn thi đấu. Không thể nghi ngờ, cái này 64 người đã thành công. Trong đó, Sử Lai Khắc học viện 3 người, quái vật học viện chừng 5 người nhiều. Đương nhiên, cái này còn đã là khóa chức quái vật học viện có thể tiến vào cá nhân thi đấu trận chung kết giai đoạn ít nhất một lần. Đợi chiến khu cũng không còn là nguyên bản bộ dạng, bởi vì sân thi đấu biến thành một cái, sân vận động bên trong có chừng đủ dồi dào địa phương. Một tòa tạm thời xây dựng đứng lên xa hoa đợi chiến khu liền sân thi đấu biên giới, phía trên chính là xem thi đấu vị trí tốt nhất chủ tịch đài. Hôm nay là một đối một thi đấu. Toàn bộ 64 tên dự thi tuyển thủ đều ở đây một cái đợi chiến khu bên trong. Đợi chiến khu bên trong, 64 trường hào hoa ghế sofa bày biện chỉnh tề, các loại đồ ăn, đồ uống cung cấp phi thường phong phú, còn có chuyên môn nhân viên phục vụ. Có thể thỏa mãn dự thi tuyển thủ tuyệt đại bộ phận yêu cầu. Những thứ này phục vụ viên nguyên một đám thanh xuân tịnh lệ. Toàn thân đều tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn, trên mặt mỗi người đều treo mỉm cười thản nhiên. Phục vụ phi thường đúng chỗ. Có thể ngồi ở chỗ này đấy, đều là thế hệ trẻ con cưng của trời, tại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài trong lịch sử. Có chút ít xinh đẹp mỹ lệ phục vụ viên cùng dự thi tuyển thủ vui mừng kết phu thê tình huống xuất hiện. Đối với những thứ này chẳng qua là người thường phục vụ viên mà nói, không thua gì một bước lên trời. Bởi vậy, bọn hắn phục vụ nhiệt tình có thể nghĩ. Đội trưởng, đây đã là tại trước mặt ngươi đi dạo thứ 6 phục vụ viên rồi, cảm tưởng như thế nào à? Hứa Tiểu Ngôn cười nhẹ lấy hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ, hắn đã bị hỏi 6 lần, có muốn ăn hay không hoa quả, có muốn hay không uống nước loại vấn đề này rồi. Xác thực, nếu bàn về tướng mạo, tại đây toàn bộ 64 tên dự thi tuyển thủ nam tuyển thủ bên trong, không có một cái nào có thể so với hắn đấy. Trẻ tuổi, anh Tuấn, cường đại, mỗi một chút cũng là hấp dẫn nữ tính lợi khí. Đường Vũ Lân rất bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngôn, chú ý ngươi quan tâm điểm. Quái vật học viện dự thi 5 người ngồi tại bên kia, Đái Vân Nhi lúc này đang quyệt miệng, vẻ mặt không vui. Vân Nhi, làm sao vậy? Đái Nguyệt Viêm ngồi tại muội muội bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Đái Vân Nhi hừ một tiếng, chính là không quen nhìn những người khác trêu hoa ghẹo cỏ tính tình. Bọn hắn bên này phục vụ viên trừ rồi cung kính bên ngoài, cũng không dám có mặt khác bày tỏ, dù sao, ai không nhận thức vị này công chúa điện hạ a? Huống chi Đái Nguyệt Viêm hay vẫn là tương lai ngai vàng hữu lực tranh đoạt người. Về phần Long Dược, tuy rằng vị này thực lực đồng dạng rung động, nhưng hắn khí tức trên thân cũng không phải là ai cũng dám tiếp cận, cái kia thân thể hùng tráng, lớn đầu trọc. Đối với đại bộ phận nữ tính mà nói, hay vẫn là kính nhi viễn chi ý tưởng có thể so với khá nhiều. Đái Nguyệt Viêm bật cười nói, ngươi quan tâm điểm có vấn đề à? Ngươi như thế nào không suy nghĩ, nếu như ngươi đang ở đây trong trận đấu đụng phải hắn sẽ như thế nào? Đái Vân Nhi so đo chính mình nắm tay nhỏ, đương nhiên là đánh được hắn răng rơi đầy đất rồi. Ha ha ha! Long Dược tiếng cười to truyền đến, nói hay lắm, Vân Nhi, tên điên ca ca ủng hộ ngươi. Cố gắng lên! Đái Vân Nhi nói, dựa theo rút thăm thi đấu trình, nếu như hắn trận này thắng mà nói, trận tiếp theo liền sẽ đụng phải ta. Đến lúc đó các ngươi chờ xem đi, xem ta như thế nào chỉnh đốn hắn. Đái Nguyệt Viêm nhìn xem muội muội ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Dựa theo thi đấu quá trình, nếu như phía trước hai đợt Đường Vũ Lân đều vượt qua mà nói, vòng thứ ba gặp phải, vừa vặn chính là hắn. Mà Đường Vũ Lân cùng Long Dược không có ở đây một cái phân khu, hai cái người chỉ có khả năng tại cuối cùng trận chung kết bên trên đụng phải. Đối với quái vật học viện mọi người mà nói, trận chung kết giai đoạn đồng dạng trọng yếu, trên người bọn họ thừa nhận so với Sử Lai Khắc học viện bên kia càng thêm trầm trọng áp lực. Dù sao, nơi này là Tinh La Đại Lục, cùng Đấu La Đại Lục cách xa nghìn vạn dặm. Coi như là Sử Lai Khắc học viện mọi người thua, cũng sẽ không có tin tức truyền trở về. Chớ nói chi là tuổi của bọn hắn còn muốn so với quái vật học viện mọi người nhỏ hơn 5 tuổi đây. Coi như thua cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, quái vật học viện bọn hắn thua không nổi a. Đối với quán quân, Đái Nguyệt Viêm không có lo lắng qua. Nhưng trên thực tế, chỉ cần Sử Lai Khắc học viện mọi người có thể có người đánh vào bán kết, cũng đã là thắng lợi. Cạnh mình, vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại cái kia Đường Vũ Lân tiến lên bước chân. Lúc này, sân đấu lên, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái kia từ Tinh La sân vận động trên không bay vụt xuống đây hào quang. Sân vận động phía trên ánh sáng, một đạo thân ảnh nương theo lấy hào quang từ từ mà hạ thấp. Nàng mặc lấy một thân màu vàng nhạt quần áo, ưu nhã mà thong dong, ngũ quan xinh xắn mang theo mỉm cười thản nhiên. Mọi người khỏe, ta là Phương Nhi. Rất vinh hạnh, có thể với tư cách trận chung kết giai đoạn người chủ trì cùng thuyết minh khách quý. Là Phương Nhi. Tất cả xem ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tất cả đều rơi vào trên người nàng. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô đứt tai nhức óc vang vọng toàn bộ đấu trường. Cái này khóa giải thi đấu. Phương Nhi sắc bén mà chuẩn xác thuyết minh. Tuyệt sắc dung nhan. Làm nàng nhân khí bão tố phát triển. Cho nên chủ sự vừa rồi quyết định, trận chung kết giai đoạn thuyết minh công tác như trước giao cho nàng tiến hành. Phương Nhi tại chùm tia sáng kéo tiếp theo rơi thẳng tại sân đấu trung ương, nàng hướng về chủ tịch đài phương hướng khom mình hành lễ. Tiến vào trận chung kết giai đoạn, thi đấu cũng đem tiến hành càng thêm căng thẳng kịch liệt, dù sao, một điểm sơ sẩy cũng có thể dẫn đến đầy bàn đều thua bị loại bỏ bị loại. Hôm nay, là bọn ta một đối một giải thi đấu trận chung kết giai đoạn ngày đầu tiên thi đấu. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng ở chỗ này, ta vẫn còn muốn chúc phúc mỗi một vị dự thi tuyển thủ đều có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, là trọng yếu hơn là bày ra bản thân, phát huy ra tốt nhất trình độ. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Phương Nhi lần nữa hướng chủ tịch đài sau khi cúi người chào, chậm rãi hướng đi chủ tịch đài phương hướng. Sân đấu lên, tất cả đèn tự quang chiếu rọi, mặc dù là tại ban ngày, nhưng như trước làm sân đấu bên trên quang huy càng thêm rực rỡ. Cá nhân thi đấu top 64 chiến ngày đầu tiên thi đấu, đem tiến hành 16 trận. Ngày mai lại 16 trận. Hôm nay trong trận đấu, Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy đều muốn ra sân, mà tạ giải thi đấu thì là vào ngày mai tiến hành. Phía dưới, cho mời chúng ta đấu vòng loại đệ nhất đối với dự thi tuyển thủ leo lên sân đấu. Trong đó một vị, tin tưởng mọi người đã chú ý hắn đã lâu rồi. liền là tới từ ở chúng ta Tinh La Đế Quốc phát nguyên địa Đấu La Đại Lục. Đồng thời cũng là Đấu La Đại Lục trên có đệ nhất học viện danh xưng là Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội đội trưởng Đường Vũ Lân. Không sai, đấu vòng loại trận đầu, chính là Đường Vũ Lân thi đấu. Đây là chủ sự phương có thể an bài đấy. Tuy nói Sử Lai Khắc Học Viện tại Tinh La Đế Quốc dân chúng mà nói như là sói đến đấy bình thường. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn hắn bây giờ quan tâm độ cũng là phi thường cao. Gần với Quái Vật Học Viện. Với tư cách Sử Lai Khắc Học Viện đội trưởng, đồng thời cũng là chiến thắng qua Quái Vật Học Viện Tô Mộc, Hoa Lam Đường cường giả, Đường Vũ Lân càng là quan tâm độ bạo dạp. Bởi vậy, đấu vòng loại vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất, chủ sự phương đem hắn an bài đi ra, mà ngày mai vòng thứ nhất cuối cùng một trận thi đấu, chính là Long Dược Áp Trục ra sân. Cái này đương nhiên là vì rất tốt mà hấp dẫn nhãn cầu, đã leo lên chủ tịch đài bắt đầu thuyết minh Phương Nhi lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vang lên một mảnh sơn hô hải khiếu đấy, hư thanh. Đường Vũ Lân ở nơi này hư thanh bên trong, đứng người lên, từ đợi chiến khu bên trong đi ra. Quái Vật Học Viện bên này mọi người, ánh mắt tuy nhiên cũng rơi vào trên người hắn. Long Dược mang trên mặt vui vẻ. Đái Vân Nhi thì là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nàng rất thù dai đấy. Không quên được Đường Vũ Lân cự tuyệt chính mình thời điểm bộ dạng. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng liền hận đến nghiến răng ngứa ngáy. Như vậy, Đường Vũ Lân tuyển thủ đối thủ là ai à? Để cho chúng ta cho mời, đến từ Tinh La Hoàng gia học viện ưu tú nhất thiên tài một trong, được vinh dự Tinh La ngôi sao mới Tư Mã Tiên lên đài. Tư Mã Tiên tuyển thủ năm nay 20 tuổi, là Tinh La Đế Quốc bồi dưỡng ra được ưu tú nhân tài. Lúc trước, hắn từng đồng thời được Quái Vật Học Viện trúng tuyển, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân lựa chọn lưu tại Tinh La Hoàng gia học viện học tập. Hôm nay, hắn đã học có sở thành. Tại năm nay giải thi đấu bên trong, khó thua trận. Hôm nay cái này trận đấu thứ nhất, nhất định chính là một trận mạnh mẽ quyết đấu. Tư Mã Tiên, nghe được cái tên này, đã liền Quái Vật Học Viện tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, có quan hệ với Tư Mã Tiên không có gia nhập Quái Vật Học Viện sự tình, hay vẫn là một kiện rất truyền kỳ quá trình. Quái Vật Học Viện ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều rơi vào Long Dược trên mặt, mà vị này Long Tên Điên, cũng ít có toát ra vẻ xấu hổ. Thì ra, lúc trước Tư Mã Tiên thi vào Quái Vật Học Viện về sau, đến rồi khai giảng thời gian, hắn liền tiến về trước Quái Vật Học Viện báo danh. Tại Tinh La Đế Quốc, Quái Vật Học Viện địa vị cùng Sử Lai Khắc Học Viện tại Đấu La Đại Lục bên trên không sai biệt lắm, nào có người sẽ không nguyện ý gia nhập Quái Vật Học Viện a. Nhưng mà, liền tại Tư Mã Tiên cao hứng bừng bừng đi vào Quái Vật Học Viện cửa thời điểm, vừa vặn đụng phải ai. Người này đứng ở cửa trường học, ngăn cản đường đi của hắn. Sau đó đối với hắn nói một phen lời nói. Tiểu tử, có tiền a. Đầu chọc vừa nhấc tay, ngăn lại Tư Mã Tiên. Ngươi cái gì người? Tư Mã Tiên được vinh dự một đời thiên tài, càng là thành công thi vào rồi Quái Vật Học Viện, suy nghĩ trong lòng giữa tràn đầy ngạo khí. Ngươi đừng quản ta là ai, nhìn ngươi mặc dạng chó hình người đấy, cầm ít tiền. Đầu chọc hướng hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Ngươi muốn chết có phải hay không? Mau tránh ra, làm trễ nải ta báo danh thời gian, ngươi cần phải lên trách a. Tư Mã Tiên lông mày nhướng lên. Nộ khí đột nhiên, đồng thời, trên người mơ hồ có uy thế phóng thích. Ngươi đến cùng có tiền hay không? Đầu chọc hỏi. Có rất nhiều, nhưng cùng ngươi có quan hệ gì? Tư Mã Tiên trong mắt hàn quang lập lòe. 2 phút sau, quả nhiên có không ít, đều là của ta. Đầu chọc một chân dẫm ở Tư Mã Tiên trên lưng. Liền ngươi điểm ấy bổn sự, còn tới Quái Vật Học Viện chuyện gì? Trở về tắm một cái ngủ đi. Đầu chọc cầm tiền, quay người ngang sải bước tiến Quái Vật Học Viện đi. Tư Mã Tiên miệng đầy là máu đứng lên, trong nội tâm oán giận đã đạt đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Về sau không lâu, hắn gia nhập Tinh La Hoàng gia học viện. Nhớ lại tình huống ban đầu, Long Dực làm sao có thể không xấu hổ, vì chuyện này, hắn còn nhận lấy Quái Vật Học Viện xử phạt. Nếu như không phải Ân Từ Viện trưởng coi trọng hắn, chỉ sợ hắn căn bản đều không có tiến vào Quái Vật Học Viện cơ hội. Lúc này vừa nghe đến Tư Mã Tiên cái tên này, Quái Vật Học Viện nhìn xem hắn thời điểm, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Khục khục, trừ rồi Vân Nhi bên ngoài, lại nhìn ta liền đánh các ngươi à. Long Dược so đo nắm đấm. Ha ha ha. Một đám Quái Vật Học Viện các học viên cũng không khỏi cười lên ha ha. Đường Vũ Lân có thể không biết mình trước mặt vị này đối thủ vậy mà cùng Long Dược còn có như vậy nguồn gốc. Lúc này, sự chú ý của hắn tất cả đều tại Tư Mã Tiên trên người. Tư Mã Tiên dáng người không cao, ước chừng chỉ có 1 thước 6 tả hữu, dáng người coi như cân xứng, một đôi mắt cũng là không nhỏ, cùng Đường Vũ Lân có một bộ. Dáng người nhìn qua thoáng có chút gầy yếu. Hắn nhìn lấy Đường Vũ Lân nhãn thần tràn đầy khát vọng, cho nên, lúc Đường Vũ Lân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thời điểm cũng không khỏi dọa cho nhảy dựng. Trong nội tâm thầm nghĩ, gia hỏa này muốn làm gì? Tư Mã Tiên muốn làm gì? Hắn muốn sự tình rất đơn giản. Hiện tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc cũng biết, vị này đến từ Sử Lai Khắc Học Viện đội trưởng thực lực phi phàm, rất nhiều mọi người đang lấy hắn cùng Long Dược tiến hành so sánh. Tư Mã Tiền lúc trước được Long Dược thối đánh một trận cướp đi học phí, coi là suốt đời vô cùng nhục nhã. Về sau hắn liên tục 3 lần tìm được qua Long Dược, đều muốn báo thù rửa hận. Thế nhưng là, mỗi lần tại Long Dược trong tay có thể kiên trì thời gian lại không ngừng giảm bớt. Điều này làm cho hắn bi ai hiện, mình và Long Dược chênh lệch thật sự là quá lớn, đời này chỉ sợ đều không đuổi kịp. Lại về sau, hắn dốc lòng trau dồi, khắc khổ tu luyện. Đã khoảng chừng 3 năm chưa thấy qua vị kia Long tên điên rồi. Cái này khóa giải thi đấu, hắn mưu đủ sức lực, mục tiêu chính là Long Dược. Trong mắt hắn, Đường Vũ Lân chính là đá thử vàng. Chỉ cần mình có thể chiến thắng vị này Sử Lai Khắc Học Viện đội trưởng. Như vậy, tại Tinh La Đế Quốc hồn sư giới lập tức liền sẽ thanh danh lan truyền lớn. Để cho tất cả mọi người biết mình. Tới lúc đó, mình chính là có thể cũng Long Dược sánh vai tồn tại. Cho nên, hắn tại bắt được rút thăm kết quả về sau, liền phi thường khát vọng trận chiến đấu này đến. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều muốn lấy làm sao có thể đủ tất cả mặt áp chế Đường Vũ Lân, trực tiếp đạt được trận đấu này thắng lợi. Sân thi đấu lên, trường thi trọng tài không có tuyên bố bất luận cái gì quy tắc, chẳng qua là quan sát thoáng một phát song phương, liền bắt đầu tiến hành đếm ngược thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Trên đài hội nghị, Phương Nhi ngồi thẳng thân thể, các vị người xem, thi đấu bắt đầu. Để cho chúng ta xem một chút trận này mạnh mẽ quyết đấu, cuối cùng ai có thể đủ đạt được thắng lợi. Tư Mã Tiên tuyển thủ trước tiên động đậy. Hắn phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Không hổ là Tinh La Hoàng gia học viện học viên ưu tú nhất, năm cái màu tím hồn hoàn. Đây đã là có thể cùng quái vật học viện học viên ưu tú so sánh hồn hoàn phối trí. Tư Mã Tiên tuyển thủ võ hồn phi thường cường đại, tên là Ngưu Giác Long. Nghe nói là chân long cùng một loại quý hiếm hồn thú linh ngưu đem kết hợp ra đời tồn tại. Đồng thời có cự long cường đại cùng linh ngưu độ. Nó đã không phải là địa long phạm trù bên trong võ hồn rồi, mà là có một nửa chân long huyết mạch tồn tại. Đợi chiến khu cũng đồng dạng nghe được thuyết minh, nghe Phương Nhi giới thiệu. Lần này đến phiên Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy khóe miệng toát ra nụ cười. Ngưu Giác Long. Ân. Khẳng định so với Ngưu Giác Bao càng dễ đối phó a. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này không có động, đường kính 500m sân bãi thật sự là quá lớn. Xa xa, Tư Mã Tiên Nương theo lấy thi đấu bắt đầu một tiếng này, người cũng đã cuồn cuộn lấy hướng về phương hướng của hắn lao đến. Tư Mã Tiên trên người đệ nhất, đệ nhị hai cái hồn hoàn trước sau lóng lánh. Hắn cái kia nhìn qua có chút gầy yếu thân hình cũng ở đây cuồn cuộn trong quá trình không đứt biến lớn. Hai chân trở nên tráng kiện hữu lực, dáng người bắt đầu trở nên cực lớn, một đầu thật dài cái đuôi kéo túm ở phía sau, đỉnh đầu sinh trưởng ra rồi hai cái khổng lồ ngưu giác. Ngưu Giác Long, đúng là phi thường cường đại, hắn vốn có chân long huyết mạch. Đến từ Cửu Long Vương bên trong một vị am hiểu lực lượng chân long. Cho nên, huyết mạch bảo tồn mới có thể phi thường cường thế. Mà trên thực tế, Tư Mã Tiên võ hồn Ngưu Giác Long cùng chính thức Ngưu Giác Long vẫn có chênh lệch đấy. Bởi vì hắn chỉ có võ hồn, cũng không giống nhau Đường Vũ Lân, Tô Mộc, Long Dược như vậy. Bản thân liền có huyết mạch phương diện lực lượng. Long Dược sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn võ hồn là Sơn Long Vương đồng thời, bản thân còn có Sơn Long Vương huyết mạch tồn tại. Hai người gia tăng. Kia thực lực tự nhiên là dị thường kinh khủng. Tư Mã Tiên cuộn cuộn đồng thời, đầu lâu dưới mặt đất, toàn thân tán lấy kinh khủng khí thế. Nương theo lấy hắn chạy băng băng, từng vòng màu vàng vầng sáng không đứt từ dưới chân khuếch tán ra. Trọng lực khống chế. Đây là một cái phi thường cường đại hồn kỹ, nương theo lấy thực lực tăng lên, có thể khống chế trọng lực bội số cũng sẽ có chỗ tăng lên. Ngũ hoàn tu vi Tư Mã Tiên, có thể khống chế được trọng lực tăng lên gấp 5 lần. Mà hắn bản thân cũng không chịu ảnh hưởng. Đường Vũ Lân tuy rằng nghe không được Phương Nhi thuyết minh, nhưng mà, hắn lại thấy rất rõ sở, lúc Tư Mã Tiên võ hồn thích thả đi ra thời điểm, hắn liền cảm nhận được loài long khí tức chấn động. Lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó liền đứng ở nơi đó, cùng đợi Tư Mã Tiên trùng kích. Tư Mã Tiên độ nhanh chóng, tráng kiện chi sau cuồn cuộn, cúi đầu, một đôi ngưu giác phía trên lóe ra lành lạnh hàn quang. Từng vòng trọng lực khống chế không đứt hướng ra phía ngoài chồng lên chấn động, hắn khoảng cách Đường Vũ Lân còn có không đến 100m thời điểm. Trọng lực khống chế hiệu quả liền đã đến Đường Vũ Lân dưới chân rồi. Đường Vũ Lân hai con ngươi đúng vào lúc này phát sáng lên, sáng lạn kim quang rực rỡ. Màu vàng kim hào quang lóng lánh đồng thời, một tầng màu vàng kim lân phiến cũng tiếp theo bao trùm toàn thân, hai vòng màu vàng kim quang hoàn từ dưới chân bay lên, đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, hoàng kim long thể. Một đôi kim long chảo rủ xuống tại thân thể hai bên, nhìn xem Tư Mã Tiên phương hướng, trong hai tròng mắt chỉ có lạnh như băng. Tư Mã Tiên trên người đệ tam hồn hoàn đúng vào lúc này phát sáng lên. Hắn tuy rằng một lòng đều muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, cũng không có nửa điểm xem thường đối thủ. đệ tam hồn hoàn phóng thích, ngưu giác long võ hồn giao cho hắn đấy, là một tầng trầm trọng lân phiến. Cái kia nâu đỏ sắc lân phiến, mỗi một khối đều hiện lên cùng loại với hình thoi bộ dạng, chẳng qua là cùng đường vũ lân lân phiến bất đồng, hắn lân phiến là mặt bằng hình dáng, không có nhô lên góc cạnh. Đã có lân phiến phụ thân, khí thế của nó lần nữa biến đổi, đã liền thân thể đều bạo tăng vài phần, chiều cao tăng thêm cái đuôi, đã có vượt qua 5 mét. Tốc độ cực nhanh, tựa như cuồn cuộn hồn đạo đoàn tàu bình thường. Va chạm. Về sau còn có một loạt liên chiêu kế hoạch. Ngưu giác long võ hồn là cường công hệ, tăng thêm trọng lực khống chế cùng nó bản thân cường đại tốc độ. Tư Mã Tiên có quá nhiều phương thức chiến đấu. Mắt thấy, hắn muốn đến đường vũ lân trước mặt, cái kia to lớn khí thế làm cả sân đấu bên trên không gian dường như đều bị kéo lấy hướng đường vũ lân áp bách đi tới. Nhìn qua chẳng qua là chính diện va chạm, nhưng trên thực tế, lần này vọt mạnh kéo không khí chung quanh cũng tại không đứt hướng vào phía trong đè ép, hạn chế lấy đường vũ lân có khả năng xuất hiện di động. Đồng thời, tốc độ cao cuồn cuộn trong Tư Mã Tiên, đầu nhưng thật ra là đang không ngừng rất nhỏ đung đưa, tựa hồ tùy thời cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ điều chỉnh phương hướng. Bởi vậy, đều muốn thông qua né tránh hắn một kích này, phi thường khó khăn. Cho dù là tránh thoát tới, tại khí thế bên trên cũng sẽ bị toàn diện áp chế. Cao thủ quyết đấu, một khi khí thế bị đối thủ chế trụ, còn muốn tưởng trở mình liền quá khó khăn. Một vòng nụ cười thản nhiên hiển hiện tại đường vũ lân trên khuôn mặt. Hắn không có né tránh. Mắt thấy cái kia như là ngưu giác long bình thường hùng tráng thân hình sắp trùng kích đến trước mặt mình. Hắn đón Tư Mã Tiên phương hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước phóng ra. Trên người hắn đã có trầm thấp long ngầm tiếng vang lên. Vậy như là địa long trở mình lúc đại địa thức tỉnh thanh âm. Hắn đùi phải bắn ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Ở đằng kia long ngâm trong tiếng, hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Đường vũ lân lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Tư Mã Tiên xông tới tuy rằng không tốt né tránh, nhưng đồng dạng, chính hắn toàn lực vọt mạnh đều muốn chậm lại hoặc là dừng lại cũng không dễ dàng. Bởi vậy, lúc đường vũ lân chân phải hung hăng đập mạnh trên mặt đất thời điểm, Tư Mã Tiên cũng vừa tốt xông vào kim quang kia lóng lánh trong phạm vi. Oanh, đường kính 500 mét sân đấu, đều nương theo lấy đường vũ lân một cước kia hạ xuống mà kịch liệt nổ vang. Mắt thường có thể thấy được 8 đầu màu vàng kim con rắn dùng hắn nơi đặt chân làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát. Cái này 8 đầu con rắn từng cái đều ngẩng đầu lên. Rực rỡ màu vàng kim thân hình hướng lên vọt lên. Trên người của bọn nó có cường đại, có kiêu ngạo. Lại còn một loại khó có thể hình dung thượng vị giả khí tức. Lúc đường vũ lân trên người trầm thấp long ngâm tiếng vang lên thời điểm, ngưu giác long vọt tới trước khí thế chính là bỗng nhiên biến đổi. Cái kia rõ ràng là suy kiệt dấu hiệu. Sau đó ngưu giác long liền vọt tới màu vàng kim vòng sáng ở trong. Trong chớp nhoáng này, Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy khí huyết. Thuần hậu hồn lực tại nháy mắt dường như đều hết sạch như vậy. Một loại phát ra từ với sâu trong linh hồn run rẩy làm hắn chớp mắt đã mất đi thân thể khống chế năng lực. Trong cơ thể khí huyết thậm chí dường như đọng lại bình thường. Phải biết rằng, hắn vừa mới là tại toàn lực bộc phát a. Tại toàn lực bộc phát dưới tình huống xuất hiện loại tình huống này, đơn giản chính là tai họa. Lực lượng khổng lồ từ phía dưới bay lên. Ngưu giác long trên người lân phiến cũng tại cái này một cái chớp mắt co đầu rút cổ rồi. Tại khán giả trong mắt, thấy là cái kia chưa từng có từ trước đến nay khổng lồ thân ảnh đột nhiên tại bước vào màu vàng kim quang hoàn sau đình trệ rồi trong nháy mắt. Cái này một lên một xuống khác biệt thật sự là quá lớn, thế cho nên chỗ có người trên mặt biểu lộ cũng không khỏi được tiếp theo kinh ngạc. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, Tư Mã Tiên thân thể cao lớn từ vọt tới trước biến thành bay lên, rõ ràng liền như vậy bị phía dưới 8 đầu màu vàng kim con rắn trùng kích thăng thiên dựng lên. Từng đạo màu vàng kim điện quang vây quanh thân thể của hắn, lóe ra mãnh liệt hào quang. Cái này, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì Tư Mã Tiên tuyển thủ hồn kỹ giống như là bị cắt đứt như vậy? Mà đường vũ lân tuyển thủ chỗ thi triển lại tựa hồ như cũng không phải một loại hồn kỹ, mà là một loại cùng loại với tự nghĩ ra kỹ năng năng lực. Thế nhưng là, Tư Mã Tiên tuyển thủ tại thi triển đồng thời 3 cái hồn kỹ dưới tình huống. Tại như thế cao tốc trùng kích phía dưới, làm sao có thể hồn kỹ bị cắt đứt đồng thời? Bản thân còn bị cưỡng ép đã khống chế. Trời ạ! Cái này với hắn mà nói, đơn giản chính là tai họa. Phương Nhi thuyết minh thanh âm tựa như pháo trúc bình thường. Lời nói nhanh chóng cực nhanh. Lúc này tâm tình của nàng cũng nương theo lấy thuyết minh tiết lộ đi ra. Cái kia tràn ngập bất khả tư nghị ngữ điệu. Hiển nhiên đã chứng minh nàng cũng nhìn không ra trước mắt một màn này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đợi chiến khu ở bên trong, long dược trên mặt nguyên bản mỉm cười đột nhiên biến mất, hắn không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú sân đấu bên trên. Năm đó, hắn đã từng chỉnh đốn qua Tư Mã Tiên, cho nên, đối với Tư Mã Tiên năng lực vẫn là rất rõ ràng đấy. Tuy rằng cùng hắn có chênh lệch cực lớn, nhưng mà, tại cùng tuổi hồn sư bên trong, cũng tuyệt đối cũng coi là nhân tài kiệt xuất nhân vật. Mặc dù không có quái vật học viện bồi dưỡng, làm tiềm năng của hắn khai phát bị hạn chế tại trình độ nhất định, nhưng mà, cùng bát đại thiên vương so với, cũng không có chênh lệch quá nhiều. Cường khống. Sân đấu bên trên phát sinh một màn dùng hai chữ này để hình dung lại phù hợp bất quá. Một gã cường công hệ chiến hồn sư vừa đối mặt đã bị cường khống rồi, hơn nữa còn là tại đối mặt so với chính mình tu vi thấp hơn đối thủ dưới tình huống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến Đường Vũ Lân đi theo nhảy dựng lên. Kim Long hám địa. Một cước đập đất. Dường như hắn vốn là dự liệu được về sau sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy, lúc Tư Mã Tiên thân thể bị xung kích dựng lên thời điểm, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng đi theo vọt lên đứng lên. Tư Mã Tiên lúc trước tác dụng tại cả vùng đất trọng lực khống chế, nương theo lấy Kim Long hám địa một cước kia, bị cứng rắn đã phá vỡ. Đường Vũ Lân hai tay mở rộng, một đôi Kim Long chảo tại thân thể hai bên triển khai, toàn thân tựa như đại bàng dương cánh bình thường. Mà Tư Mã Tiên bị vọt lên thân thể lúc này toàn thân tê liệt, đều muốn khống chế thân thể đều làm không được. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kinh khủng trùng kích lực làm hắn ngũ tạng như lửa đốt. Lúc này hắn đã trước đột phát tình huống trong thanh tỉnh lại. Nhưng hắn có thể làm đấy, cũng chính là tận khả năng cuộn mình thân thể. Tận khả năng hướng ra phía ngoài phóng thích hồn lực. Trước ngăn trở Đường Vũ Lân một kích này lại nói. Kim Long chảo nắm tay, không dùng móng vuốt sắc bén hướng phía dưới chảo đi, mà là hai nắm tay đồng thời hạ nện. Lúc Đường Vũ Lân hai tay từ đỉnh đầu hướng về phía sau vung lên, toàn thân hình thành ngược lại cung hình dáng lúc, trên người hắn trầm thấp long ngâm đột nhiên trở nên sục sôi đứng lên. Giống như là cự long thức tỉnh bình thường. Oanh, rất nhiều người xem đều ở đây một cái chớp mắt nhắm mắt lại, bị ngang nhiên rơi đập Tư Mã Tiên, thân thể là hiện ra đi ngốc hình dáng nện vào trên mặt đất đấy. Phía dưới Kim Long hám địa cùng phía trên rơi đập Kim Long kinh thiên tạo thành hoàn mỹ hợp lực. Lúc cả người hắn từ trên trời giáng xuống, bị hung hăng nện trên mặt đất thời điểm, toàn bộ sân đấu đều phát ra làm người rung động phá toái âm thanh. Một cái cực lớn hố sâu xuất hiện ở sân đấu trung ương, vô số rạn nứt đường vân dùng cái kia một điểm làm điểm gốc nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán ra. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, trên không trung cải biến thoáng một phát phương hướng, hai chân rơi xuống đất, phát ra tùng một tiếng trầm đục. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn thân hắn lần phiến lóe ra rực rỡ kim quang, một đôi kim long chảo càng là hàn quang lập lòe. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trong mắt bọn hắn, đây cũng không phải là một cái nhân loại, đơn giản chính là một đầu hình người hung thú a. Tư Mã Tiên vừa đối mặt, vị này được vinh dự Tinh La Hoàng gia học viện ưu tú nhất thiên tài tuyển thủ, như vậy chấm dứt chiến đấu. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đã tại trước tiên xông lên sân đấu. Trên đài hội nghị, Phương Nhi đã há to miệng. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như lúc trước Đường Vũ Lân đều muốn đem Tư Mã Tiên đánh chết lời nói. Như vậy, hắn chỉ cần vận dụng cái kia một đôi long chảo, rất có thể cũng đã đem Tư Mã Tiên xé thành mảnh nhỏ. Cái này là thực lực như thế nào a? Hắn đối mặt thế nhưng là một vị ngũ hoàn hồn vương. Tư Mã Tiên ngay từ đầu ra tay cũng tuyệt đối không có xem thường đối phương. Thế nhưng là, liền một kích thi đấu liền đã xong. Dưới loại tình huống này, Tư Mã Tiên liền phóng thích đấu khải cơ hội đều không có. Tại hồn sư giới, nói như vậy, đấu khải tồn tại tuyệt đối là cường đại nhất đại biểu. Đồng cấp bậc hồn sư, có được đấu khải cùng không có đấu khải, thực lực là thiên xoa địa viễn trời đất cách biệt đấy. Thế nhưng là, điểm này tựa hồ từ khi Đường Vũ Lân tham dự đến lần này giải thi đấu về sau, liền triệt để đã xảy ra cải biến. Tất cả đấu khải ở trước mặt hắn dường như đều chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì còn chưa bao giờ có đấu khải sư có thể đem đấu khải ở trước mặt hắn phát huy ra uy lực. Ban đầu trận kia một đối một thi đấu, đấu khải là mặc vào, nhưng một lần công kích đều không có thi triển đi ra. Thi đấu liền đã xong. Về sau là Hoa Lam Đường đấu khải, hắn đấu khải liền mặc cũng không thể đeo vào. Mà lúc này Tư Mã Tiên thảm hại hơn, hắn thậm chí ngay cả đem đấu khải vung ra đến cũng không thể làm được. Đường Vũ Lân tham dự thi đấu, một trận so với một trận chấm dứt thời gian nhanh, đồng thời cũng một trận so với một trận càng rung động nhân tâm. Nguyên bản cũng còn có nhiều Tinh La Đế Quốc người xem bởi vì hắn không có tham gia cùng Đái Nguyệt Viêm trận kia thi đấu mà cười nhạo hắn, lúc này, tất cả đều câm như hến. Cuộc so tài này trên đài đứng đấy thật là ai a? Chẳng lẽ hắn không phải một đầu hung thú? Thắng bại đã phân. Trọng tài tuyên bố Đường Vũ Lân thắng lợi.